Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Đột phát bệnh bộc phát nặng. Kia Hồng Hạnh lâu bên trong ra đời một con quái gì? Vương Bác Siêu vẻ mặt nghiêm túc, tiếng nói quanh quẩn tại trong phòng. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Lời này đã từ Vương Bác Siêu trong miệng nói ra. Kia Hồng Hạnh lâu bên trong liền tám thành thật có một con quái gì. Không biết vậy chỉ trách dị thực lực như thế nào. Không giống với âm quỷ. Quái dị sinh ra lúc lại một hơi quất tận phương viên ngàn mét, thậm chí vài dặm. Mấy chục dặm tất cả âm khí ngưng tụ thành quỷ thể. Thực lực trực tiếp tối thiểu có thể chống đỡ luyện nhục kỳ võ giả. Trong đó khủng bố một chút thậm chí có thể địch nổi ngưng huyết kỳ võ giả cùng võ thánh. Nhưng kẻ sau loại tình huống kia quá mức thưa thớt. Bình thường quái dị vừa vặn sinh ra bình thường đều là có thể địch nổi luyện nhục kỳ mà thôi. Không biết Hồng Hạnh lâu bên trong vậy chỉ trách dị thuộc không thuộc về lúc bình thường. Hồng Hạnh lâu bên trong vậy chỉ trách dị. Vương đại ca có chắc chắn hay không đối phó? Lý Khâu hỏi. Vương Bác Siêu lắc đầu. Không biết, chúng ta còn không có nhìn thấy vậy chỉ trách gì. Có quái dị tại người đi vào nơi sinh ra sau liền. Sẽ hiện thân giết người. Có quái dị chỉ có ban đêm mới có thể hiện thân giết người. Càng có quái dị chỉ có khi bước vào nơi sinh ra người thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể hiện thân giết người. Quái dị hiện thân giết người điều kiện cổ quái kỳ lạ. Vương Bác Siêu mang theo bộ khoái tại Hồng Hạnh trong lầu không có nhìn thấy vậy chỉ trách gì. Cũng không tính hiếm lạ. Ta chuẩn bị ban đêm mang theo các huynh đệ đi Hồng Hạnh lâu nhìn một chút. Nếu như có thể diệt, trừ tốt nhất. Nếu như không thể, đến lúc đó là mời quan đại nhân xuất thủ vẫn là báo cáo Tuần Thiên Ti để bọn hắn phái ra Tuần Thiên. Sĩ liền muốn xem tình huống mà định ra. Vương Bác Siêu hai đầu lông mày mang theo nồng đậm ưu sầu. Cảm thán nói, thật sự là một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên. Vài ngày trước hắn mời quan đô úy xuất thủ mang theo quân tốt. Đến ngoài thành tìm kiếm con kia áo xám âm quỷ hạ lạc. Kết quả không thu hoạch được gì. Cũng không biết con kia âm quỷ là rời đi Thượng Giang thành một vùng. Vẫn là liền giấu giếm tại nơi nào đó chờ lấy lần tiếp theo giết người. Bên kia sự tình còn chưa giải quyết. Hiện tại trong thành lại xuất hiện quái dị. Chết hơn 100 người. Trong đó mặc dù hơn phân nửa đều là Hồng Hạnh lâu bên trong kỹ nữ cùng quy công. Nhưng còn lại những cái kia khách làng chơi lại cơ hồ đều là có thân nhân. Chuyện này có thể lừa gạt được nhất thời giấu không được một thế. Một khi truyền ra trong thành bách tính lại muốn lâm vào khủng hoảng. Hồng Hạnh lâu bên trong vậy chỉ trách gì. Mặc dù chỉ giết chết tối hôm qua tại Hồng Hạnh lâu bên trong người. Nhưng không có nghĩa là phạm vi hoạt động của nó chỉ có Hồng Hạnh lâu. Ai biết nó có thể hay không đi ra Hồng Hạnh lâu. Ngay cả Hồng Hạnh lâu phụ cận người cũng toàn bộ giết. Rất có thể đêm nay vậy chỉ trách dị liền sẽ đi ra Hồng Hạnh lâu lần nữa sát giới. Nhất định phải nhanh đem giải quyết. Vương Bác Siêu trong mắt lóe lên một vòng cấp bách. Bổ đầu, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu nhỏ. Tiến đến, Vương Bác Siêu thuận miệng nói. Bổ đầu, tình tiết vụ án có mới tiến triển. Một cái bổ khoái thần sắc vội vàng đi vào gian phòng. Nói đến một nửa. Hắn phát hiện Lý Khâu cũng trong phòng, ngừng miệng, không sao, Trương huynh đệ không phải ngoại nhân. Nói đi, Vương Bác Siêu khoát tay nói, chúng ta phát hiện, Hồng Hạnh lâu bên trong người cũng không phải đều chết hết. Cái kia bổ khoái xông Lý Khâu liền ôm, quyền, biểu thị áy náy, tiếp lấy mới lên tiếng, có một cái quy công tối hôm qua đau bụng. Hướng Hồng Hạnh lâu tú bà xin phép nghỉ, đi tiệm thuốc lấy thuốc về nhà nghỉ ngơi một đêm, sống xuống tới, theo hắn bàn giao, hắn xin nghỉ phép thời điểm, có một cái khác kỹ nữ cũng tại hướng tú bà xin phép nghỉ. nói đầu đau muốn nứt, muốn nghỉ ngơi một ngày, mời một vị đại phu đến Hồng Hạnh lâu xem bệnh. Nhưng Tú bà không có cho nghỉ, cùng nàng nói ngươi nghỉ ngơi một ngày ta liền tổn thất một ngày tiền. Còn muốn dùng tiền mời đại phu kia càng là không có khả năng. Kiên trì để cái kia kỹ nữ tiếp tục tiếp khách, kết quả vẫn chưa tới buổi tối thời điểm, cái kia kỹ nữ liền chết. Tú bà sợ ảnh hưởng sinh ý liền lặng lẽ gọi mấy người. Trong đó có cái kia quy công, đem cái kia kỹ nữ thi thể ném đến Hồng Hạnh sau lầu viện giếng cạn bên trong. Quái dị cùng âm quỷ đều là từ người đến, đều phải chết người mới có thể sinh ra âm quỷ cùng quái dị. Mà biết rõ quái dị nguyên nhân cái chết phi thường trọng yếu. Bởi vì quái dị trừ quỷ thể còn có cổ quái kỳ lạ năng lực cùng giết người điều kiện. Những này liền cùng quái dị nguyên nhân cái chết có quan hệ. Tỉ như bị người chặt đầu giết chết quái dị, hai tay có thể sẽ hóa thành hai thanh chát đao. Tỉ như bị người từ phía sau lưng giết chết quái dị, thân hình quỷ mị đi đường sẽ không phát ra một điểm thanh âm, có thể lặng yên không một tiếng động đến người phía sau. Lại tỉ như nhiệt tình mời đi ngang qua khách nhân đến mình sơn trang làm khách chủ nhân tại ban đêm, lúc bị khách nhân mưu tài hại mệnh, sơn trang chủ nhân hóa thành quái dị về sau, sẽ tiếp tục tại trong sơn trang mời đi ngang qua người làm khách ngủ lại. Tất cả ngủ lại sơn trang người đều sẽ tại ban đêm lúc bị lộ ra chân diện mục quái dị giết chết. Mà những cái kia không có ngủ lại người liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Hiện tại bọn hắn biết Hồng Hạnh lâu bên trong vậy chỉ trách dị nguyên nhân cái chết, là bởi vì đột phát bệnh bộc phát nặng không có kịp thời đạt được trị liệu chết đi. Bất quá, cái này cùng những cái kia thân thể bị cự lực đè ép, cả người xương cốt tất cả đều bể nát người, tựa hồ không có quan hệ gì. Chẳng lẽ cái kia quái dị là muốn để sở hữu người cảm nhận được nó trước khi chết chịu thống khổ? Lý Khâu nghĩ đến, Vương Bác Siêu sắc mặt không dễ nhìn lắm, bởi vì từ Tú bà không cho giả không mời đại phu dẫn đến cái kia kỹ nữ bởi vì bệnh mà chết về điểm này, hắn nghĩ không ra cái kia kỹ nữ biến thành quái dị sau sẽ có cái gì năng lực. Lần này nhưng có chút phiền phức. Ban đêm Hồng Hạnh lâu tìm tòi là nhất định phải đi. Hắn lúc đầu dự định xác minh vậy chỉ trách dị nguyên nhân cái chết về sau, kết hợp Hồng Hạnh lâu những người kia tử trạng, đối vậy chỉ trách dị năng lực đại khái làm ra suy đoán. Cũng tốt đến lúc đó có cái chuẩn bị, đối nó năng lực làm ra nhằm vào, kết quả biết được vậy chỉ trách dị nguyên nhân cái chết về sau, hắn đối nó năng lực vẫn như cũ không có gì đầu mối. Bởi vì đầu bị chặt hai tay biến thành chát đao cái chủng loại kia quái dị vẫn là tốt, liền sợ những cái kia năng lực quỷ dị để người sờ vuốt không được đầu não. Một cái không chú ý đừng nói cùng quái dị ngang nhau thực lực võ giả, chính là so quái dị thực lực cao hơn một cái đại cảnh giới võ giả cũng có thể thất bại mất mạng. Vương đại ca, đã có bản án phải xử lý, ta sẽ không quấy rầy. Lý Khâu đứng người lên, cười khẽ ôm quyền, cáo từ. Trương huynh đệ đi thong thả. Lo lắng Vương Bác Siêu đem Lý Khâu đưa đến nha môn bên ngoài. Lý Khâu một phen nghe ngóng đi vào thành Nam Hồng Hạnh trước lầu. Bình thường oanh ca yến hót, để cho người ta lưu luyến quên về Hồng Hạnh lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Bị nha môn bổ khoái một mực canh chừng cổng, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Trên đường lui tới trong người đi đường, có hiếu kỳ đi đến nhìn quanh, cũng có biết bên trong người chết, một mặt suối quẩy xa xa tránh đi. Lý Khâu đứng tại cửa chính hướng bên trong nhìn mấy lần, tiếp lấy vây quanh một bên phóng qua tường viện tiến Hồng Hạnh lâu. Tại bên trong thần không biết quỷ không hay đi dạo hai vòng, đối với địa hình đại khái có ấn tượng về sau, lại thối lui ra khỏi Hồng Hạnh lâu. Quái dị vừa sinh ra lúc thực lực lớn nhiều, con có luyện nhục kỳ, nhưng cũng có tráng cốt kỳ, dưỡng tạng kỳ, thậm chí địch nổi võ thánh khả năng. chỉ sợ gặp gỡ cái sau. Muốn giết quái dị được nguyên lực không thành bị quái dị giết chết. Lý Khâu quyết định ban đêm lúc trước hết để cho Vương Bác Siêu mang người tìm kiếm đường. Hắn theo ở phía sau xem tình huống mà định ra. Nếu như quái dị thực lực không mạnh, hắn liền xuất thủ đoạt tại Vương Bác Siêu bọn người trước giết quái dị. Nếu như quái dị thực lực mạnh đáng sợ, hắn liền lập tức rút đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN